Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3797, chương 3762, Bát Đại Cảnh Vương. Cái lựa chọn này đề rất tốt làm, Lục Ly kia là tiềm ẩn uy hiếp, là có khả năng để bọn hắn chết đi uy hiếp, Trung Cảnh Chi Vương đây là trước mặt uy hiếp, mà lại tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bóp chết bọn hắn. Giống như không đứng Trung Cảnh Cảnh Vương bên này, kia là tuyệt đối sẽ chết, mà lại sẽ chết rất thảm, toàn tộc đều sẽ bị diệt. Tiên vực hiện tại là thế giới trung tâm, giống như bọn hắn muốn chạy trốn tới đâu đây Trung Cảnh Cảnh Vương tùy thời có thể dùng hiệu triệu vô số quân sĩ tìm kiếm, đem bọn hắn tìm tới, sau đó diệt sát, sở dĩ bọn hắn không có lựa chọn khác. Không người nào dám kháng mệnh, cũng không người nào dám cùng Trung Cảnh Cảnh Vương là địch. Trung Cảnh Cảnh Vương điều tập một đám đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi theo các đại cảnh. Vương trở về, đám này trưởng lão không phải đi trợ chiến, mà là đi liền giám quân, đi giám sát các đại cảnh vương, giống như các đại cảnh vương dương thịnh âm suy, hoặc là bí mật cấu kết Lục Ly bên kia. Bên này một khi báo cáo, vậy cái này Cảnh Vương gia tộc khẳng định bị diệt, đồng thời đám này giám quân cũng là vì giám thị các đại Cảnh Vương gia tộc. Xem bọn hắn sẽ hay không chạy trốn gì gì đó, Trung Cảnh Cảnh Vương không có trực tiếp đối Lục Ly động thủ. Hắn lựa chọn hóa thành từng thanh sắc bén kiếm, lơ lửng tại sở hữu Cảnh Vương trên đỉnh đầu, thúc đẩy bọn hắn đi làm việc. Bằng vào Trung Cảnh võ giả mặc dù cũng đầy đủ, nhưng hắn chính là muốn đem toàn bộ tiên vực thế lực lớn đều bắt cóc tại một chiếc trên chiến thuyền. Đây cũng là vì ngày sau Hình Đế cùng Viêm Hậu đại chiến làm chuẩn bị. Có từng chiếc lợi kiếm lơ lửng ở phía trên, các đại cảnh vương gia tộc không có cách, chỉ có thể triệu tập các cảnh đại tộc, điều tập đại lượng cường giả cùng quân đội. Các nơi đại tộc biết được lại là đi muốn đối phó tử thần cùng Lục Minh về sau. Toàn bộ đều có chút hoảng. Các đại cảnh vương đè ép. Nghe nói toàn bộ tiên vực sở hữu đại tộc đều động. Bọn hắn có thể làm sao giống như không theo mệnh. Ngay lập tức sẽ bị diệt tộc. Các nơi truyền tống trận liên tục không ngừng truyền tống. Đại lượng quân đội tụ tập tại bốn phía đại xuất cửa vào. Bất quá các đại tộc triệu tập quân đội đều là cường giả, ít nhất đều là đế cấp, sở dĩ về số lượng không có nhiều như vậy, nếu không đều không biết muốn truyền tống bao lâu. Từng chiếc chiến thuyền trùng trùng điệp điệp xuất phát. Bảy đại cảnh vương, tăng thêm một cái trung cảnh đại viên mãn, hết thảy tám cái đại quân, phân biệt hướng bát đại tinh vực bay đi. Bọn hắn nhận được tin tức, tử thần cùng Lục Minh đệ tử đã tách ra ẩn núp. Bát đại tinh vực các đại thế lực đều có, sở dĩ hoặc là bất động, khẽ động vậy thì nhất định phải bát đại tinh vực cùng một chỗ hành động. Bọn hắn đi qua triệu tập bát đại tinh vực đại tộc toàn bộ xuất thủ. Dạng này mới có thể hiệu suất cao đem Lục Minh cùng tử thần đệ tử bắt đánh giết. Nếu như bọn hắn không sử dụng đại quân, bát đại tinh vực cao tầng đoán chừng hội dương phụng âm làm trái. Đến lúc đó Lục Minh cùng tử thần đệ tử đều sẽ lẩn trốn. Một khi chui vào những thế giới nhỏ kia bí cảnh bên trong, muốn bắt đánh giết sẽ rất khó. Tiên vực động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể giấu giếm được người bát đại tinh vực đại tộc tại. Tiên vực đều có thám tử. Bọn hắn lợi dụng truyền tống tế đàn đem tin tức lập tức truyền trở về. Bát đại tinh vực lập tức oanh động. Bảy đại cảnh vương, còn có trung cảnh đại biểu thân tự đến bát đại tinh vực. Mà lại là triệu tập đại quân tới. Bọn hắn tới làm cái gì, chẳng lẽ là đến tiến đánh bát đại tinh vực? Ý nghĩ này các đại tộc đàn cường giả trong đầu hiện lên, rất nhanh liền bác bỏ. Tiên vực đại tộc giống như muốn tiến đánh bát đại tinh vực, không cần cảnh vương xuất động, không cần xuất động đại quân, tùy ý điều động một chút sứ giả tới là được rồi. chẳng lẽ bát đại tinh vực đại tộc dám kháng cự không thành? Đoán chừng từng mảnh lập tức hồi sẽ đầu hàng. Các đại tộc đàn không làm rõ được nguyên nhân gì, tử thần cao tầng cũng làm không ra tinh tường. Nếu như là vì đối phó tử thần, không cần xuất động như vậy. Xa hoa trận hình đồng dạng điều động một chút sứ giả như vậy đủ rồi. Nhiều cường giả như vậy tới, liền cảnh vương đều đến đây. Nếu như là vì tử thần mà đến, vậy liền quá cho bọn hắn mặt mũi. Tử thần cao tầng thương nghị thoáng cái, bọn hắn vốn định liên hệ Lục Ly, chỉ là Lục Ly không biết đang làm cái gì. Bọn hắn bóp nát ngọc phù Lục Ly không có trả lời. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục quan sát, đồng thời bọn hắn để tử thần võ giả ẩn núp đến càng sâu một chút. Lục Ly trong khoảng thời gian này tại một cái bí cảnh bên trong, mà lại ở chỗ này hắn tựa hồ có chút cảm ngộ. Sở dĩ chiều sâu bế quan, chuyện bên ngoài căn bản không biết, giống như hắn không có bế quan, vận dụng thiên nhãn tùy ý quét qua liền có thể biết là cái gì tình huống. Đoán chừng cũng đã sớm để tử thần rút lui. Đại quân trùng trùng điệp điệp bay nửa năm, riêng phần mình đã tới một tái một đại tinh vực, sau đó triệu tập bên trong tinh vực sở hữu đại tộc. Bọn hắn học chung cảnh cảnh vương cách làm, đem những cái kia đế cấp thánh hoàng cùng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả phân công xuống dưới. Đám này cường giả không phải đi truy kích và tiêu diệt tử thần võ giả, mà là đi giám quân, đi giám sát bát đại tinh vực đại tộc, để bọn hắn đi tìm kiếm truy kích và tiêu diệt tử thần cùng Lục Minh võ giả. Giống như chấp hành bất lực, hoặc là cấu kết tử thần, bọn hắn đồ đao liền hội vung xuống đi, đem bát đại tinh vực đại tộc đều cho đồ chỉ toàn. Các đại cảnh vương đều tọa trấn tại các đại tinh vực lớn nhất giới diện, sở hữu cửa ra vào đều bị phong kín. Hiện tại bát đại tinh vực chỉ có thể vào không thể ra. Từng thanh cự đại đồ đao gác ở một đám đại tộc thế lực lớn bên trên, ai cũng không dám làm loạn, đều phải thành thành thật thật đi chấp hành, bởi vì sở hữu thế lực đều có người giám hộ viên. Các đại đường khẩu đều có người giám hộ viên gia nhập. Nghĩ dương thịnh âm suy căn bản không có khả năng. Các đại thế lực đều bắt đầu chuyển động, ngay từ đầu không có trực tiếp động thủ, mà là trước bí mật điều tra, trước khóa chặt tử thần cùng Lục Minh võ giả lại nói. Các đại thế lực đều là địa đầu xa, tử thần cùng Lục Minh đệ tử chui vào, bọn hắn mặc dù không rõ ràng cụ thể đi đâu, nhưng vẫn là biết một cái đại khái, sở dĩ bọn hắn muốn truy tra lời nói, vẫn là rất nhẹ nhàng. Chỉ ít vào một nửa Lục Minh đệ tử cùng tử thần đệ tử vẫn có thể truy tra ra tới. Phía trước vài chục năm truy tra lâu như vậy, rất nhiều tử thần đệ tử thân phận kỳ thật sớm đã bị nắm giữ. Bát đại tinh vực cao tầng rất là sợ hãi. Thần tiên đánh nhau, bọn hắn gặp nạn a. Giống như Lục Ly bên kia thắng, bọn hắn đều muốn xong đời a. Chỉ có thiên loạn tinh vực bên kia còn tốt, bởi vì tử thần cùng Lục Minh ở bên kia gần như không có võ giả. Lần trước náo loạn một lần, gần như đều rút lui, bởi vì biết thiên loạn tinh vực dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Sở dĩ thiên loạn tinh vực bên này thế lực lớn đều rất phối hợp, bởi vì tìm không thấy Lục Minh cùng tử thần đệ tử a. Bọn hắn cũng không sợ, toàn lực giúp đỡ làm việc, tìm không thấy không trách bọn hắn a, bởi vì tin tức phong tỏa. Tử thần bên này cũng không có cảm giác đến vấn đề gì. Bí mật điều tra hơn 2 tháng, bát đại tinh vực đồng thời động thủ, vô số cất giấu tử thần gần như đồng thời bị bắt hoặc là bị giết. Lục Minh đệ tử cũng có vô số bị bắt, Lục Minh bên này phía trên bàn giao, tận lực bắt sống. Bởi vì Lục Ly trọng cảm tình, tóm đến càng nhiều, Lục Ly ra nghĩ cách cứu viện khả năng càng lớn. Các loại, chờ, tử thần cao tầng kịp phản ứng, tử thần đệ tử đã bị bắt mấy chục vạn, giết chết hơn 100 vạn, Lục Minh đệ tử cũng bị bắt được mấy vạn. Mặc dù bọn hắn cất giấu rất sâu, nhưng Bát Đại Tinh Vực gần như sở hữu thế lực lớn đều tại bí mật điều tra lúc. Cái này rất khó ẩn giấu đi. Đi, Tử Thần Cự Đầu không chần chờ chút nào. Nhận được tin tức về sau, bọn hắn không tiếp tục đi truyền lại ra lệnh. Động tĩnh lớn như vậy, tử thần còn lại ẩn núp đệ tử nhận được tin tức về sau đều sẽ riêng phần mình lựa chọn địa phương tiềm ẩn. Bọn hắn không phải sợ chết, mà là bọn hắn bị bắt đối Lục Ly ảnh hưởng càng lớn. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải bảo toàn chính mình, tránh cho trở thành Lục Ly vướng víu. Bát Đại Cảnh Vương A Dực Hoàng một bên chạy trốn, một bên mặt mũi tràn đầy đắng chát thở dài. Bát Đại Cảnh Vương đồng thời động thủ, Lục Ly lần này có thể gánh vác được sao? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.